Xin kính mời quý vị khán giả của audio truyện Như Quỳnh cùng chú ý theo dõi tập tiếp theo, tập số 36 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ảnh Hậu của Chàng Tổng, tác giả Giai Lạc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tống Như đưa lưng về phía tất cả ban giám khảo, nói ra một tiếng: "Có thể bắt đầu rồi." Bàn tay đưa kịch bản về phía cô của nhân viên công tác dừng lại. "Cô không cần kịch bản sao?" "Tôi không cần." Cô trả lời dứt khoát, giọng điệu này đủ cuồng vọng. Ban giám khảo bắt đầu chờ mong, cuối cùng cô đang giả vờ huyền bí hay là thật sự có bản lĩnh này. Trong toàn bộ diễn viên diễn thử ngày hôm nay, cô là diễn viên duy nhất được toàn bộ ban giám khảo mong chờ. Ngay cả phần diễn của Ô Mộng cũng có giám khảo không phải quá vừa lòng. Nhưng mà Tống Như... Cô dùng phương thức đặc biệt như vậy đã thành công thu hút được toàn bộ sự chú ý của ban giám khảo. Chuyện này phần lớn có lẽ do sức hút cá nhân độc đáo của cô. "Súng của tôi chỉ có một viên đạn." Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng khẽ cong lên như đang cười. Bởi vì ánh sáng không quá rõ ràng, ban giám khảo cũng không nhận ra đó chính là Tống Như. Ngày sau đó, cô nâng cánh tay lên, dùng tư thế tiêu chuẩn, dáng vẻ oai hùng hiên ngang, quan trọng hơn là phối hợp với dáng người cân đối của cô. Tất cả những chi tiết này gộp lại với nhau làm hình tượng nữ quân nhân được đắp nặn vô cùng chân thực. Trong cảnh này, nữ quân nhân phải thẳng thắn thừa nhận cùng người yêu cũ, cô là gián điệp. Lời thoại không nhiều lắm, nhưng động tác lại rất nhiều. Chỉ thấy cô buông cánh tay xuống một cách vô lực, sau đó lui về phía sau hai bước, chạy nhanh tới cửa ra vào phía đối diện, đẩy mạnh cửa ra, súng lục chĩa thẳng vào trán bạn diễn cùng. Ngực cô lên xuống phập phồng, thân thể lộ ra mệt mỏi. Cả người cô cố gắng giả vờ bình tĩnh, khi đối mặt với người yêu cũ, cô lại dứt khoát giơ súng lên đạn. Nhưng không phải hướng về phía anh, mà hướng về phía sau quân địch. Lúc sau, cô xoay người nói: "Thời gian đánh chiếm thành phố đã được xác định rồi, anh nên rời đi sớm. Lần sau gặp lại, tôi nhất định sẽ nổ súng." Nói xong, cô chạy nhanh vào trong màn đêm vô tận. "Này!" Sau khi Tống Như diễn xong, tất cả mọi người vẫn chưa tỉnh dậy khỏi màn diễn. Ban giám khảo xem xong phần đoạn diễn xuất sắc như vậy, tất cả đều ngơ ngẩn. Một lúc lâu sau, bỗng nhiên có người mở miệng: "Chính là cô ấy." Một câu khẳng định chắc chắn như thế, nhưng không có bất kỳ ai phản đối, bởi vì căn bản bọn họ không tìm ra lý do. Lúc này đạo diễn Trần vỗ tay: "Không tồi, rất đặc sắc, cả động tác lẫn cảm giác, thậm chí cả lời thoại đều đúng chỗ. Cho dù khi quay thật diễn như vậy, cũng có thể chỉ cần một lần là xong." Tống Như vẫn không tháo mũ xuống như trước. Đối với những âm thanh ủng hộ này, vẻ mặt cô không chút nào thay đổi. Thái độ như vậy làm cho đạo diễn Trần càng thêm vừa lòng. Lúc này ông gật đầu nói: "Nữ chính mà tôi cần chính là cô. Nhan Trần, cô đã được chọn." Tống Như dùng thực lực của mình chứng tỏ cô có đủ tư cách nhận được vai diễn này. Đạo diễn Trần nghĩ lại màn biểu diễn ban nãy của cô, không thể nào tìm ra được chút sai lầm. Ông nhận ra được cô diễn viên này không chỉ có thiên phú, hơn nữa còn có kinh nghiệm. Ngay cả khi diễn cùng diễn viên khác, cô đều có thể để ý đến khán giả cùng với góc độ của màn ảnh. Diễn viên như vậy phi thường khó gặp được. Có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một người. Đạo diễn Trần, còn những người đằng sau? Không cần xem nữa, cô ấy đã nghiêm túc nghiên cứu kịch bản cùng vai diễn. Hơn nữa, về mặt ngoại hình đến biểu diễn, không thể bắt bẻ. Cho dù lại tiếp tục thử vai, cũng chỉ làm nền cho cô ấy mà thôi. Đạo diễn Trần đang trong tâm trạng hưng phấn, kích động. Có điều, những giám khảo khác cũng nhất trí gật đầu đồng ý. Quả thật rất tốt. Loại kỹ xảo biểu diễn này làm sao có thể bị chôn vùi như vậy? Bọn họ đều chưa nghe qua tên Tống Như bao giờ. Đạo diễn Trần còn chân thành nói với Tống Như: "Bây giờ cô có thể bỏ mũ xuống, chỉ cần cô gật đầu, hôm nay chúng ta có thể ký hợp đồng." Tống Như cúi đầu cười cười, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người bỏ mũ xuống, sau đó lột bỏ tóc giả, lộ ra dung mạo thật của mình. "Tôi không ký đâu." Tống Như nhanh chóng trả lời, hơn nữa còn rất dứt khoát. Câu trả lời này làm cho ban giám khảo đều bối rối. Cô không ký kết, làm sao diễn được? Hay là căn bản cô không muốn diễn? Nếu cô không muốn diễn, vì sao còn lãng phí thời gian đến đây thử vai? Không phải, nhìn cô có chút quen mắt. "Tống Như!" Có người hô lên tên của cô. "Tôi là Tống Như." Tống Như cũng không để ý đến bị người khác nhận ra, cô bình tĩnh nói: "Tôi là vì những tuyên bố kia của đạo diễn Trần mà đến. Khắp nơi châm chọc tôi, làm liên lụy đến những diễn viên khác của đoàn làm phim. Chất vấn đại thiên không có mắt nhìn người. nói tôi cậy vào có ô dù đằng sau lưng mà chiếm đoạt tài nguyên của các diễn viên khác, nói tôi căn bản không hề có kỹ xảo diễn. Bây giờ như thế này, ông còn cho rằng như vậy không? Tôi không phải đến vì muốn làm nữ chính, tôi đến để chứng minh tôi là một diễn viên. Hơn nữa, là một diễn viên biết diễn xuất. Sắc mặt của đạo diễn Trần đột nhiên thay đổi. Thực sự, tôi có khoảng thời gian im hơi lặng tiếng, cũng trải qua rất nhiều tin đồn không tốt, nhưng không có nghĩa là tôi không biết diễn xuất, phải không? Lời ông nói khi nãy đã chứng minh tất cả rồi. Làm một đạo diễn nổi danh trong giới nghệ sĩ cũng là nhân vật công chúng, mỗi tiếng nói hành động của mình ông đều phải có trách nhiệm. Căn bản ông chưa từng nhìn thấy tôi, thế mà lại châm chọc tôi không biết diễn xuất. Ông có biết hành vi của ông sẽ mang đến cho đoàn làm phim cùng Đại Thiên bao nhiêu hiểu lầm cùng với tổn thất không? Đạo diễn Trần không thể phản bác lại một câu nào cả, ngay cả một chữ ông cũng đều không nói được. Nhiều người đều nhìn thấy cả rồi, ông làm sao phản bác? Hơn nữa, trước mặt mọi người, chính ông thừa nhận, ông công nhận tài diễn xuất của nữ diễn viên này. Hiện tại, cô lộ ra thân phận chân thật. Ông sẽ không công nhận nữa, việc này không phải tự mình vả vào mặt mình sao? Loại diễn viên diễn xuất như vậy còn không gọi là diễn xuất sao? Phía sau có nhân viên công tác nhỏ giọng nói thầm, chuyện phát triển đến nước này đã có đáp án rồi. Tống Như làm tốt lắm. Có người ở trong nháy mắt trở thành fan hâm mộ của Tống Như, cảm thấy cô làm như vậy quá sảng khoái, quá kiêu ngạo, dám dùng phương thức như vậy để chứng minh bản thân. Cô coi như là người đầu tiên trong giới diễn viên. Tống Như không có chờ thêm nữa mà cất bước rời khỏi phòng thử vai. Tất cả mọi người không ai đoán trước được hôm nay khi thử vai nữ diễn viên đứng nhất lại chính là Tống Như. Người lúc trước bị công kích trên mạng, cũng không nghĩ tới cô thật sự lại có thực lực như vậy. Ai dám đến nơi đây phá quán chứ? Quan trọng nhất là vào mặt tất cả mọi người, Tống Như không biết diễn. Người nói những lời này có phải hay không đều mắt mù rồi. Sau khi Tống Như rời khỏi, ban giám khảo đều chịu đả kích lớn, nhất là đạo diễn Trần. Bây giờ ông làm gì còn thể diện để tiếp tục tuyển diễn viên? Là một người đạo diễn, ngay cả khả năng công nhận năng lực cơ bản nhất ông cũng không có. Lúc này Dương Gia Cửu đặc biệt lái xe tới đón Tống Như, sau đó họ lên xe rời đi. Tống Như cùng Dương Gia Cửu đến nơi này làm gì? Hôm nay không phải ánh dương đỏ rực thử vai sao? Nhìn lầm rồi sao? Bọn họ tới nơi này làm gì chứ? Khi ấy có hai nhân viên công tác đi lên cầu thang vừa vặn nhìn thấy hai người rời đi. Sau khi Tống Như rời khỏi, những diễn viên còn lưu lại lần lượt vào. Nhưng mà ban giám khảo sau khi xem qua Tống Như biểu diễn, lại không có một diễn viên nào có thể lọt vào mắt họ nữa. Bởi vì khi so sánh với Tống Như, những diễn viên khác diễn không ra gì cả. Hơn nữa, việc xây dựng hình tượng không có nửa điểm có thể tiếp thu nổi. Ngay cả Ô Mộng, người được ban giám khảo tán thành khi trước, sau khi Tống Như biểu diễn xong cũng mất đi hào quang. Tống Như đã thử vai diễn của đạo diễn Trần rồi. Tôi có người bạn làm ở chỗ ấy, đã gửi ảnh chụp cho tôi, chính là Tống Như. Còn có cả video nữa. Tống Như diễn thử trước mặt mọi người, chuyện làm bẽ mặt đạo diễn Trần bị người khác đăng lên trên mạng. Hơn nữa, có người đăng cả video. Tất cả mọi người mang tâm lý chế giễu mở video lên xem, nhưng sau khi xem xong đều không biết biểu đạt cú sốc của mình như thế nào. Tống Như thật sự là một người tài ba trong giới diễn viên. Xem ai còn nói cô ấy không biết diễn xuất nữa. Dựa vào ô dù, loại phương thức làm bẽ mặt cũng quá sảng khoái. Cái vị đạo diễn Trần kia trước kia kêu gào Tống Như nói cô ấy không biết diễn, còn châm chọc rất nhiều trên trang mạng, ám chỉ Đại Thiên không có ánh mắt. Nhưng mà dưới tình huống ông ta không biết diễn viên kia là Tống Như, lại nói cô ấy là nữ chính phù hợp nhất. Kết quả bị Tống Như từ chối tại chỗ. Lời nói của Tống Như không biết diễn là người ngoài trong mặt mà đoán, hoặc là trong giới diễn viên có người nhầm vào Tống Như mới có thể tung ra nhiều tin đồn nhảm như vậy. Có điều con người Tống Như vẫn không tức giận, không làm to chuyện, dùng phương thức trực tiếp này để chứng minh bản thân. Bộ phim Mảnh Vỡ Hồi Ức kia tôi nhất định sẽ đến rạp chiếu phim ủng hộ. Biến thành fan mất rồi. Một nữ diễn viên vừa mới quay lại, cô dùng phương thức này để khiêu chiến bản thân, tạo ra một con đường riêng của mình, mạnh mẽ dùng biện pháp thử vai để chứng minh cô là duy nhất. Hơn nữa, hành động này của Tống Như cũng coi như cho tất cả mọi người mảnh vỡ hồi ức đáng giá để khán giả chờ mong. Vào thời khắc này, cũng có rất nhiều người cảm thấy được cuộc đời của Tống Như giống như một chuyện xưa tràn đầy sắc màu. Cuối cùng, đoàn làm phim Mảnh Vỡ Hồi Ức

em đều cam tâm tình nguyện. Nghe những lời ấy, Dương Gia Cửu ôm chặt cô vào trong lòng hơn. Bà Dương, cho dù hiện tại em muốn hối hận cũng không kịp nữa rồi, bởi vì vĩnh viễn anh sẽ không buông tay em ra. Không nói việc phải chia tay Tống Như, chỉ tạm xa nhau có mấy giờ, với anh mà nói đều là một loại dằn vặt. Hai má Tống Như ửng hồng, ở trong lòng anh khẽ mỉm cười. Dương Gia Cửu nhanh chóng đưa kịch bản mới cho Tống Như xem. Cốt truyện là một thời kỳ tranh giành quyền lực, một vương gia kiêu căng ngang ngạnh, lưu lạc dân gian, học được bản lĩnh thật sự. Cuối cùng trở lại hoàng cung, thống nhất giang sơn. Còn vai của Tống Như là một người ăn mày, nương tựa lẫn nhau lúc vị vương gia này còn lưu lạc dân gian, nữ cải trang nam. Cuối cùng vì cứu vương gia mà chết. Chuyện này nữ cải trang nam lại còn là ăn mày sao? Quan trọng nhất là Tống Như để ý đến vai nam chính đã được quyết định. Là anh ta thật sao? Em đóng với anh ta sẽ rất áp lực. Tất nhiên là Dương Gia Cửu biết chuyện này. Anh ta nhận vai này đã là chuyện thật, mà anh chọn bộ phim này cũng là vì có anh ta. Người này luôn luôn kiêu căng, không xem ai ra gì, nhưng mà kỹ năng diễn xuất lại là hạng nhất. Tống Như diễn với anh ta xem như là rèn luyện kỹ năng diễn xuất của mình. Tống Như nhìn vào mắt của Dương Gia Cửu, hiểu ngay ý của anh. Được, em đóng. Vì chuyện casting, video casting của Tống Như được phát lan truyền trên mạng. Tuy là cô đã chứng minh năng lực của bản thân mình, nhưng cũng sẽ có người cảm thấy như vậy, có hơi nói quá sự thật. Bởi vì có một số người hâm mộ hết sức ca ngợi Tống Như, truyền thông cũng sẽ cường điệu viết ra những lời lẽ ba hoa để miêu tả. Cứ như vậy, sẽ không ít người không thích. Trước đây, Dương Vũ Mịch cũng bị hủy bởi bước này. Hơn nữa, báo chí vì muốn giật gân nên còn đặt tên của Tống Như chung với những diễn viên gạo cội, vô tình tạo cho Tống Như rất nhiều kẻ thù. Sau đó, đạo diễn Trần tuyên bố Ô Mộng sẽ trở thành nữ chính của phim. Bên ngoài lại sôi nổi rằng trước đây vai diễn này đã bị Tống Như công khai từ chối, nên bây giờ bọn họ rơi vào đường cùng, phải chọn người tốt thứ hai là Ô Mộng. Việc làm của Tống Như lại khiến rất nhiều người tranh cãi. Tống Như đúng là có năng lực, nhưng mà được khen ngợi như vậy có phải là hơi quá không? Cũng chỉ bình thường thôi, không thấy có gì xuất sắc cả. Đại Thiên quản lý thế nào vậy? Cứ như vậy thì những nghệ sĩ tốt cũng đã bị họ lăng xê sai lệch. Chỉ là đúng lúc đó, Đại Thiên thông báo một tin mới nhất. Tống Như đã nhận vai diễn nữ thứ tư trong phim mới Ám Dạ Cuồng Đồ. Cô chỉ đóng vai Lâm Lâm, chỉ là một vai phụ, cơ bản không giống bên ngoài đồn đại. Tống Như được ca ngợi thái quá, không nhìn rõ vị trí của mình. Đại Thiên cũng không hề cố hết sức lăng xê cô ấy, mà đang giúp cô ấy tìm nhân vật và kịch bản phù hợp nhất. Vậy nên, bộ phận PR vừa hành động thì tất cả mọi người đều tin phục y quy của Dương Gia Cửu. Tống Như đang ở đoàn làm phim chuẩn bị mấy cảnh quay cuối cùng. Vẻ mặt của chị Hy dầu dĩ, cúi đầu, không biết đang nghĩ cái gì. Vẻ mặt như là trái cà héo vậy. Sao thế, Trần Viễn lại phát hiện chị lén giảm cân à? Không phải, chị... Chị phải đi gặp ba mẹ anh ấy, lần này thật sự không thể trốn tránh. Tống Như ý bảo thợ trang điểm dừng lại một chút, xoay người nhìn về phía chị Hy. Chị sợ sao? Một chị Hy không sợ trời, không sợ đất, sao lại sợ đi gặp cha mẹ của Trần Viễn chứ? Là một loại cảm giác không diễn tả được, rất căng thẳng. Chị Hy thở dài. Bây giờ em không hiểu là vì boss chưa để em về ra mắt người nhà họ Dương. Chờ khi tin tức kết hôn công khai, nhất định anh ấy sẽ đưa em về. Đến lúc đó... Em sẽ không ngừng nghi ngờ bản thân mình có đủ tiêu chuẩn của một người con dâu tốt hay không. Ít nhất thì tâm trạng bây giờ của chị là như vậy. Tống Như mở to mắt nhìn, cảm thấy chị ấy nói rất đúng. Trong lòng chị nghĩ gì thì hãy nói với Trần Viễn, anh ấy sẽ giúp chị. Ừ, chị biết rồi. Dù sao đây cũng là chuyện của hai người. Một mình chị căng thẳng cũng không được gì. Được rồi, chị nói muốn nghỉ mấy ngày. Công ty đã sắp xếp trợ lý tạm thời cho em chưa? Chị định đi chuẩn bị một chút quà. Được, chị đi đi, đừng lo lắng, em chờ tin tốt của chị. Chị Hy cười cười, đợi Tống Như quay xong những cảnh tiếp theo thì vội vàng trở về chuẩn bị. Hôm sau sẽ cùng Trần Viễn về nhà. Lúc này Tống Như gọi điện thoại cho Dương Gia Cửu. Gia Cửu, chị Hy xin nghỉ, em cần một trợ lý tạm thời. Anh xem thử rồi cho ai sang đây. Vậy anh chỉ có thể tự mình đi rồi. Dương Gia Cửu cười nói, nguyện ý vì em cống hiến công sức. Tống Như nhìn vào gương, bỗng nhớ đến một người. Gia Cửu, bây giờ Hiền Hiền đã gần như khỏi hẳn rồi. anh có thể liên lạc với cô ấy, bảo cô ấy đến được không? Được, anh sẽ bảo Rick liên lạc. Dương Gia Cừu chưa bao giờ từ chối yêu cầu của cô. Em phải quay đã. Tống Như nói xong lại thấp giọng nói. Chị Hy nói chị ấy sẽ theo Trần Viễn về ra mắt cha mẹ. Vậy chúng ta thì sao? Dương Gia Cừu không cúp điện thoại, tất nhiên là nghe thấy câu này. Quà tặng người nhà anh đã chuẩn bị xong. Nếu như em nói, anh có thể bảo người đưa đi bất cứ lúc nào. Cũng chỉ anh mới suy nghĩ chu đáo như vậy. Viền mắt Tống Như ửng đỏ, kìm nén giọng nói nghẹn ngào. Gửi đi. Chuyện em đã kết hôn, hãy để cho bọn họ biết. Anh sẽ sắp xếp tất cả thật tốt, em yên tâm là được. Giờ phút này Dương Gia Cửu đã đợi rất lâu rồi. Bọn họ thật sự đã kết hôn rồi, nhưng mà anh muốn cho Tống Như những nghi thức cần có. Người khác có, tất nhiên là cô cũng phải có nhiều hơn. Công bố tin tức kết hôn, họ sẽ đi đến giai đoạn tiếp theo trong đời, cũng phải đối mặt với nhiều điều hơn. Nhưng mà ít nhất thì anh có thể công khai nắm tay Tống Như, không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Đây là chuyện khiến anh vui vẻ. Tống Như đã trở thành một phần trong cuộc đời anh, cô chính là một phần không thể thay thế. Ban đêm, đèn nhà họ Tống sáng trưng. Nhàn Nhu đang xem tạp chí trong phòng khách. Ông quản gia ôm một hộp quà, vẻ ngoài tinh xảo bước vào. Cô chủ, đây là quà mà Tổng Giám đốc Dương của tập đoàn Đại Thiên đưa đến, nói là muốn tặng ông cụ. Thế nhưng bây giờ ông cụ đang ở phía Nam, cô xem. Đưa cho tôi. Nhàn Nhu nghe thấy bốn chữ tập đoàn Đại Thiên thì trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo. Ông quản gia gật đầu đặt hộp quà lên bàn trà, chuẩn bị xoay người ra ngoài. Nhưng mà Nhàn Nhu đã gọi ông lại. Gần đây sức khỏe của ông tôi không tốt, không nên để ông phiền lòng về những chuyện này. Có một số chuyện không cần nói cho ông tôi biết. Tôi có thể tự xử lý, chú hiểu chứ? Ông quản gia gật đầu, đã hiểu cô chủ. Được, đi làm việc đi. Sau khi Nhàn Nhu nhìn ông ta rời khỏi phòng khách, mở hộp quà ra, bên trong có chứa một ít đường và bưu thiếp, còn có ảnh chụp chung giữa Tống Như và Dương Gia Cửu. Nhàn Nhu mở to mắt, lập tức hiểu ý của bọn họ. Đây là Dương Gia Cửu muốn thông báo với nhà họ Tống bọn họ chuẩn bị kết hôn rồi. Chẳng lẽ nhà họ Dương thật sự chấp nhận một nữ diễn viên vào cửa sao? Hay là Tống Như đã mang thai, bọn họ có con nên mới cưới? Cho dù thế nào thì tâm trạng của Nhan Nhu cũng không ổn. Cô ta trực tiếp gạt bỏ hộp quà kia, bực bội ngồi trên ghế sofa. Là thiên kim nhà họ Tống, cô vẫn luôn không thèm dính líu qua lại với những người trong giới showbiz. Bây giờ muốn biết sự thật trong chuyện này thì phải hỏi Mộ Vũ Hinh rồi. Nghĩ vậy, cô ta bấm số điện thoại của Mộ Vũ Hinh. Lần trước, sau khi rời khỏi nhà họ Tống, hai người đã trao đổi số điện thoại. Chỉ là một Tống Nhan Nhu kiêu căng như cô ta thì chắc chắn sẽ không chủ động liên lạc hẹn đối phương đi cà phê. Mộ Vũ Hinh cũng nhận ra được Tống Nhan Nhu không thích mình nên cũng không mặt dày liên lạc. Mộ Vũ Hinh cũng sừng sốt một chút. Tôi muốn hỏi cô một chút, cô có biết người nào trong showbiz không? Có thể hỏi thử có phải Tống Như và Tổng Giám đốc Đại Thiên có phải sẽ định kết hôn không? Kết hôn sao? Mộ Vũ Hinh không thể ngờ Nhan Nhu sẽ hỏi chuyện này. Sao vậy? Có vấn đề gì sao? Nhàn Nhu tinh ý nhận ra vấn đề trong lời nói của Mộ Vũ Hinh. Mấy tháng trước, nhà họ Dương đã từng muốn tôi kết hôn với Dương Gia Cửu. Mới không bao lâu, làm sao anh ta có thể cưới một nữ diễn viên chứ? Mộ Vũ Hinh nói, cũng không nói ra chuyện cô là do Dương Gia Cửu chọn bừa. Cô ta không nói sai, đúng là Dương Gia Cửu muốn kết hôn với cô ta, chỉ là vì cô ta đến trễ nên chuyện này đã bị gác lại. Thì ra là vậy. Vậy thì cô hãy giữ kỹ người đàn ông của mình. Nếu như để người khác biết người đàn ông của cô bị một diễn viên cướp mất thì mặt mũi của nhà họ Mộ biết để đi đâu. Mộ Vũ Hinh nhíu chặt mày. Anh ấy thích kiểu phụ nữ như vậy, tôi có cách nào chứ? Cho dù trong lòng cô ta tức giận còn ghen tị, cũng biết là Dương Gia Cửu không phải là người đàn ông mà cô ta có thể mong muốn. Ngày đó chuyện xảy ra cuối bữa tiệc đã khiến cô ta quá mất mặt rồi. Người khác đứng cách xa có thể không nhìn rõ, cô ta đứng đối diện với Dương Gia Cửu, sự chán ghét trong mắt anh ta cô thấy rõ ràng. Được, tôi biết rồi. Nói xong, Nhan Nhu bèn cúp điện thoại. Cô ta đi đi lại lại trong phòng khách, suy nghĩ nên giải quyết chuyện này thế nào. Chờ mắt nhìn Tống Như lấy Dương Gia Cửu trở thành mợ chủ nhà họ Dương sao? Không được, cô không thể để chuyện như vậy. Vậy cũng chỉ còn một cách, lợi dụng chuyện Mộ Vũ Hinh suýt nữa kết hôn với Dương Gia Cửu. Nhàn Nhu lập tức phân phó trợ lý thả ra tin tức Thiên Kim nhà họ Mộ và Tổng Giám đốc Tập đoàn Đại Thiên đã từng yêu nhau, hơn nữa đã suýt lấy nhau rồi. Trợ lý hơi sửng sốt. Tại sao? Tôi không thể để Tống Như có cơ hội quay lại nhà họ Tống, cho dù là trả giá đắt đến đâu đi nữa. Tôi hiểu, tôi đi làm ngay. Chỉ là cô ta không biết Tống Như và Dương Gia Cửu không phải là chuẩn bị kết hôn, mà là đã kết hôn rồi. Mấy ngày nay cảnh quay của Tống Như đã rất ít rồi, để cô điều chỉnh tâm trạng và dần thoát khỏi nhân vật. Dương Gia Cửu đã sắp xếp cho cô đi gặp người trước. Trong bữa tiệc, Dương Gia Cửu chỉ lên sân khấu với tư cách của Tống Như, nhưng hơi thở cao ngạo, lạnh lùng trời sinh của anh vẫn khiến không ai có thể bỏ qua. Cũng vì có sự xuất hiện của Dương Gia Cửu mà đoàn làm phim vô cùng khách sáo với Tống Như. Lúc đầu, bọn họ vốn không thể vì một vai nữ thứ tư mà đặc biệt gặp mặt một lần, vì công việc chuẩn bị của đoàn làm phim đã rất nặng nề rồi. Một mặt là nể mặt mũi của tập đoàn Đại Thiên, về mặt khác là cũng vì Tống Như là một diễn viên rất có năng lực. Lần này tham gia vào đoàn làm phim, tuy là chỉ đóng một vai nhân vật nhỏ, cũng giúp đoàn phim rất nhiều. Lần này cảnh phim của chúng tôi chọn chủ yếu ở hai vùng núi hẻo lánh. Cô Tống có vấn đề gì không? Đạo diễn có hơi lo lắng. Dù sao thân phận của người ta cũng ở mức đó, là người yêu của Tổng Giám đốc Tập đoàn Đại Thiên. Lỡ như trên núi có gì nguy hiểm, hoặc là đại tiểu thư mỏng manh không chịu nổi khổ cực, thì người chịu khổ sẽ là người trong đoàn kịch. Vậy nên ông muốn nói trước, thuận tiện thăm dò xem tính tình của Tống Như ra sao. Thì làm sao? Dương Gia Cửu cười hỏi ngược lại. Tôi đã xem qua kịch bản rồi, không phải là vai diễn nguy hiểm gì. Tuy là thời tiết và hoàn cảnh không được tốt lắm, nhưng nếu như những diễn viên khác của đoàn phim có thể chịu đựng được, thì nhất định Tống Như có thể. Điểm này anh vô cùng chắc chắn. Tôi chỉ là lo lắng. Đạo diễn nghĩ nhiều rồi. Còn nữa, mọi người có thể đối xử với Tống Như giống như những diễn viên khác. Chỉ cần là chuyện công việc bình thường, tôi sẽ không can thiệp. Đại Thiên cũng sẽ không can thiệp. Vừa nói vậy, đạo diễn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tốt lắm, vậy thì tôi có thể công ra công, tư ra tư rồi. Bởi vì có Dương Gia Cửu ở đây, mỗi câu nói của đạo diễn đều rất dè dặt. Vậy thì tốt. Lúc đầu tôi vẫn cứ lo lắng, Tổng Giám đốc Dương cưng chiều Tống Như như vậy thì sẽ đưa ra rất nhiều yêu cầu chứ. Đạo diễn cười hà hà nói, thật ra là thăm dò ý của Dương Gia Cửu. Tôi đã nói rồi, chỉ cần là chuyện và hoàn cảnh công việc bình thường mà những diễn viên khác chấp nhận được thì Tống Như cũng vậy. Tuy là tôi sẽ đau lòng, nhưng mà nếu như lựa chọn của cô ấy thì tôi sẽ cố hết sức để giúp đỡ. Trong phạm vi khả năng của tôi sẽ cho cô ấy sự chăm sóc ấm áp nhất. Ý của Dương Gia Cửu rất rõ ràng, quay phim bình thường anh sẽ không can thiệp, nhưng nếu có người dùng thủ đoạn sau lưng ức hiếp Tống Như thì phải coi chừng. Được, Tổng Giám đốc Dương yên tâm, hợp tác vui vẻ. Sau bữa tiệc, Dương Gia Cửu đưa Tống Như đến một nơi. Tống Như thấy anh bí bí mật mật thì cũng không nói gì, cũng không hỏi lại. Mãi đến khi cô thấy Bùi Hiền Hiền ngồi ở trên ghế sofa thì mới hiểu được tại sao Dương Gia Cửu lại đưa cô đến đây. Chị Tiểu Như. Bùi Hiền Hiền đã được Rick chuyển đến một nhà trọ cách biệt thự Lan Đỉnh không xa. Sau khi nghe nói sẽ là trợ lý cho Tống Như thì Bùi Hiền Hiền vui vẻ cả một ngày một đêm. Bây giờ nhìn thấy Tống Như thì bèn đứng lên chạy đến. Thấy cô ấy có sức sống như vậy, Tống Như nở nụ cười ôm chặt lấy cô. Ổn cả chứ, có chỗ nào còn khó chịu không? Ổn cả, hơn nữa bây giờ em còn tập thể dục, rèn luyện sức khỏe. Bác sĩ nói sang năm em còn có thể đi marathon được rồi đó. Bùi Hiền Hiền ngửa đầu, vô cùng cảm động nói. Em sẽ khỏe mạnh làm trợ lý đặc biệt cho chị, để Tổng Giám đốc Dương yên tâm, để chị Hy yên tâm. Lúc đầu Bùi Hiền Hiền đang định đi tìm việc làm, nhưng khi Rick liên lạc với cô ấy lập tức đồng ý giúp. Sức khỏe đã ổn định thật chứ? Tống Như cũng chỉ nói chuyện điện thoại với cô, không biết là cô có khỏi thật hay chưa. Vâng, Bùi Hiền Hiền gật mạnh đầu. Chị để em làm trợ lý cho chị đi, em thật sự biết cố gắng mà. Em cũng mong chị Hy có thể sinh con nhanh, như vậy em sẽ được ở bên cạnh chị thêm một thời gian nữa rồi. Chuyện này nếu như Tống Như cần, cô và chị Hy đều có thể ở lại. Dương Gia Cửu ở cạnh nói, là Tổng Giám đốc của Đại Thiên, anh có đủ quyền lực cho nghệ sĩ quyền tự do này. Hơn nữa, người của Đại Thiên có hai trợ lý cũng không phải là ít. Bùi Hiền Hiền vui vẻ mà kéo tay Tống Như, lại cẩn thận liếc nhìn Dương Gia Cửu. Đúng là chỉ có Tống Như mới có thể nắm tay Dương Gia Cửu như vậy. Tôi sẽ để Rick đưa lịch trình và tài liệu liên quan đến công việc gần đây của Tống Như. Cô nhanh chóng bắt đầu đi. Được, xin hứa hoàn thành nhiệm vụ.

Tống Như và tập đoàn Đại Thiên cắt đứt quan hệ. Khi tất cả mọi người đều nghĩ là Tống Như được Dương Gia Cửu yêu thương mà bọn họ sẽ có kết quả, bỗng nhiên lộ ra rất nhiều tiêu đề tin tức. Sau khi nhấn vào, thấy Dương Gia Cửu sẽ lấy thiên kim tiểu thư nào đó, đối tượng kết hôn không thể nào là Tống Như. Lần này, người hâm mộ của Tống Như hoàn toàn sụp đổ. Đến cùng là ý gì? Lẽ nào đều là giả sao? Nhà giàu đều có lòng dạ độc ác như vậy sao? Vì quyền lợi, địa vị, có thể không để ý đến tình cảm sao? Bọt Dương thực sự sẽ làm như vậy sao? Vì một cái thiên kim tiểu thư gì đó mà từ bỏ Tống Như nhà chúng ta? Không phải, không muốn. Mà cũng có người cho rằng Dương Gia Cửu làm như vậy, căn bản không sai. Dù sao anh là đàn ông, phải lấy sự nghiệp làm trọng. Hơn nữa, vị kia thiên kim tiểu thư có lẽ cũng xinh đẹp. Tập đoàn Đại Thiên nếu muốn tiếp tục phát triển, đám cưới thương nghiệp là một trong những cách tốt nhất. Dương Gia Cửu không có lý do gì vì một diễn viên hay là tình yêu đích thực gì gì đó mà từ bỏ cuộc sống huy hoàng. Lúc này, Đại Thiên đã nghe thấy tin đồn. Bởi vì Trần Viễn đưa chị Hy về nhà, cho nên mọi chuyện do Rick toàn quyền xử lý. Tổng giám đốc Dương, không phải là mấy người trong... Rick dò hỏi. Điều tra được tin đồn từ đâu chưa? Trong đầu Dương Gia Cửu xuất hiện một cái tên. Lúc đó người trong nhà ép hôn. Tôi bảo Trần Viễn chọn bừa một người, đồng thời gọi điện thoại nói có thể lập tức làm thủ tục kết hôn. Kết quả là cô ta đến muộn. Vẻ mặt Dương Gia Cửu vô cùng lạnh lùng. Tình huống chỉ đơn giản như vậy thôi. Rick gật đầu. Chuyện này anh ta đã từng nghe Thượng Quan Lệ nói. Vì vậy cười một cái nói, như vậy có nghĩa là từ nhà họ Mộ truyền tới. Dương Gia Cửu nhàn nhạt lắc đầu đứng dậy nói, cũng không nhất định. Chuyện này đúng lúc xảy ra sau khi anh tặng quà đến nhà họ Tống, không khỏi quá trùng hợp rồi. Hơn nữa, nhà họ Mộ biết rõ tình huống của anh, vì sao còn làm ra hành vi tự rước lấy nhục này chứ? Không thể nào nói nổi. Vậy ý của anh là... Tôi thấy chuyện này có quan hệ với nhà họ Tống. Sau khi tôi vừa mới cho người qua nhà họ Tống thì xuất hiện tin tức này. Có lẽ là nhà họ Tống biết được từ đâu đó là tôi đã từng chọn bừa muốn cưới Mộ Vũ Hinh. Nhưng mà nhà họ Tống làm như vậy có mục đích gì chứ? Rick có chút khó hiểu vì ngăn chặn Tống Như kết hôn với Dương Gia Cửu sao? Nhưng Tống Như là người nhà họ Tống, việc gả cho Dương Gia Cửu cũng có lợi ích cho nhà họ Tống. Bọn họ không có lý do gì để làm như vậy. Ánh mắt của Dương Gia Cửu càng thêm âm trầm. E rằng bọn họ hiểu lầm ý của tôi. Cho tôi chỉ là muốn kết hôn với Tống Như, chứ không phải là đã kết hôn rồi. Bọn họ làm như vậy là chủ động chọc đến tôi. Chuyện này đang sôi nổi trong giới nghệ sĩ. Ánh mắt của mọi người nhìn Tống Như cũng thay đổi, cảm thấy cô mãi mãi không vào được cửa nhà họ Dương. Cuối cùng rơi vào kết cục, cả người cả của đều chẳng còn. Đến khi Dương Gia Cửu chính thức kết hôn, sẽ đá bay cô cũng sẽ không còn chỗ đứng trong giới showbiz nữa. Tôi thấy bài viết lần này đàng hoàng hẳn hoi, lần này không chừng Tống Như... Nhưng không phải Tổng Giám Đốc Dương thật sự thích cô ta sao, lần nào cũng tới đoàn làm phim. Cho dù thích thì thế nào, có bao nhiêu người được gả vào nhà cao cửa rộng làm phu nhân chứ. Chỉ là khuôn mặt cô ta đẹp, đến khi có đối tượng thích hợp hơn, dĩ nhiên phải chia tay. Đến lúc đó, tùy tiện viết một vài dòng trạng thái, nói tình cảm không hợp gì gì đó. Cuối cùng chịu đau đớn cũng chỉ có mình Tống Như. Được rồi, nói ít một chút. Vài diễn viên đóng vai phụ trong đoàn làm phim thảo luận, giọng cũng không hề nhỏ. Ngay cả người chỉ toàn đọc sách như Hàn Nhất cũng nghe được một ít tin tức, tìm một cơ hội hỏi Tống Như. Chuyện trên tin tức kia, hai người dự định xử lý thế nào? Tin tức gì? Tống Như ngẩng đầu hỏi. Nói là Tổng Giám Đốc Dương đã kết hôn với người khác, sắp chia tay với cô. Hàn Nhất trực tiếp nói. Lần đầu tiên anh ta quan tâm tới chuyện của người khác ngoài công việc. Giới nghệ sĩ mỗi ngày đều có tin tức kỳ lạ. Chúng tôi vẫn đang rất tốt. Cảm ơn đã quan tâm. Tống Như nở nụ cười ôn hòa, vẫn hòa bình giống như lúc bình thường. Được, cô đã nói như vậy, nhất định là không có việc gì. Về mặt này, Hàn Nhất cho rằng Tống Như luôn là một người phụ nữ có chính kiến. Nếu như Dương Gia Cửu không phải thật tâm yêu cô cũng sẽ không trao đi nhiều như vậy vì đối phương. Trong lòng Tống Như ấm áp, mặc kệ lúc cô vào đoàn làm phim, thái độ của Hàn Nhất có khó chịu đến đâu. Bây giờ bọn họ cũng xem như là thầy trò. Mỗi ngày cô đọc kịch bản ở nơi này, đọc quyển sách Hàn Nhất đưa tới. Khi cô không hiểu, còn có thể đi hỏi anh ta. Từ trình độ mà nói, kỹ năng diễn xuất của Tống Như tiến bộ nhanh chóng đều có liên quan đến người thầy ảnh đế này. Cảnh kế tiếp, người của đoàn làm phim la lớn, Hàn Nhất cởi áo khoác ra, đi vào phim trường. Bùi Hiền Hiền đội mũ lưỡi chai ở bên cạnh, rót cho Tống Như một chén trà nóng. Bởi vì tin tức ác ý này, cô bỗng tức giận mất một lúc lâu. Đợi cô điều chỉnh tốt tâm trạng, trở nên vui vẻ. Cô biết Tống Như không muốn thấy cô lo lắng. Vì vậy, Bùi Hiền Hiền bèn nhẹ giọng phân tích. Người phía sau chuyển ra tin tức này nhất định không biết quan hệ thực sự giữa chị và Bót. Nếu không, sao lại làm ra cái chuyện ngu ngốc này? Đến lúc đưa ra ánh sáng, chẳng phải chị vẫn là mợ chủ của nhà họ Dương sao? Những người đó thật là... Hơn nữa, Bót Dương cưng chiều chị như vậy, chắc bây giờ đã bắt đầu xử lý họ rồi. Tống Như bị vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy chọc cười. Nếu chị Hy ở đây, nhất định sẽ mắng kẻ đứng sau kia 1000 lần. Tống Như gập kịch bản trong tay lại, đứng lên, hoạt động nói. Chị ấy rời đi mấy ngày, hơi nhớ chị ấy rồi. Nếu như chị ấy biết em làm việc tốt như vậy, cũng sẽ rất vui vẻ. Tống Như không bị tin tức này ảnh hưởng. Cho dù người xung quanh nhìn cô bằng ánh mắt như thế nào, Tống Như cũng không hề giải thích một chữ. Cô tự biết cô và Dương Gia Cừu xảy ra chuyện gì. Như vậy đủ rồi. Chuyện tình cảm cần gì phải giải thích với người ngoài. Chỉ là bọn chó săn lại bắt đầu rục dịch. Cảm thấy đây là một tin tức vừa nóng vừa lớn. Một hai tên còn trà trộn vào đoàn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ quay. Cho nên Bieber trực tiếp cho Tống Như nghỉ ngơi. Cảnh quay của cô cũng chỉ còn vài cảnh. Đợi sau khi chuyện này qua đi rồi, quay tiếp cũng không sao. Nếu không, chó săn quấy rầy cực kỳ ảnh hưởng đến tiến độ quay của đoàn làm phim. Tống Như suy nghĩ một chút, cảm thấy Bieber nói cũng có đạo lý. Cô nghe lời của đạo diễn, trực tiếp rời khỏi đoàn làm phim. Tống Như đi rồi. Tôi vừa mới cho trợ lý của cô ta gọi tài xế đến. Đến nước này rồi còn tâm trạng nào mà quay phim chứ? Lúc đầu còn cho là cô là người thích hợp nhất làm người phụ nữ của Tổng Giám Đốc Dương. Không ngờ tới cuối cùng vẫn rơi vào kết cục thế này. Đến cùng vẫn là Thiên Kim tiểu thư tốt hơn. Nếu không... rất dễ bị coi thường. Cho dù cô ta có thực sự vào được cửa nhà họ Dương cũng sẽ bị mọi người cô lập. Cô lập sao? Lúc Bùi Hiền Hiền mang ly nước trở lại, vừa vặn nghe được những lời này, ngay lập tức nổi giận. Cô nói cái gì đó? Mọi người nói chuyện có bằng chứng không? Ở góc độ này nói không ngừng. Bên ngoài đã truyền khắp nơi, nói Tống Như đã bị Dương Tổng vứt bỏ. Bởi vì hắn đã kết hôn với Thiên Kim tiểu thư rồi. Ta nói sai không? Vị diễn viên nhỏ đứng lên châm chọc Bùi Hiền Hiền trắng trợn. Một trợ lý tạm thời mà thôi, còn muốn lên mặt ai? Cô Hiền Hiền làm sao vậy? Tống Như gọi cô ấy lại, sau đó tự xoay mình lại nhìn diễn viên kia. Ở chỗ này tôi xem cô như đồng nghiệp, cho nên không nói cô như vậy. Thế nhưng làm người nói ra thì phải chịu trách nhiệm, nếu không thì mãi mãi chỉ là thế thân. Không chỉ là đóng phim, cuộc sống của cô cũng chỉ là làm nền cho người khác. Diễn viên đóng thế kia lập tức la hét, giọng nói rất lớn. Rõ ràng đã bị người ta đá, còn ở chỗ này mà dọa ai? Chỉ là lúc này một bóng người cao lớn vừa vặn từ ngoài cửa đi tới. Đây chính là nguyên nhân Tống Như trở lại tìm Bùi Hiền Hiền, bởi vì Dương Gia Cửu cố ý tới đón các cô. Anh trực tiếp đi tới cạnh Tống Như, nhìn lại người kia, sau đó kéo tay Tống Như, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người cùng sóng bước đi. Bùi Hiền Hiền rời đi ngay lập tức. Dương Gia Cửu sắp xếp tài xế đưa cô về, còn anh trực tiếp dẫn Tống Như ngồi lên xe Maybach phiên bản giới hạn kia. Khi họ bước ra khỏi trường quay, hai diễn viên phụ trách lúc nãy trông thấy khiếp sợ không thôi. Không phải họ đã chia tay rồi sao? Động tác thân mật như vậy chắc chắn là chưa chia tay. Bọn họ đứng từ xa nhìn chiếc xe rời đi, cúi đầu đi vào trường quay. Ai cũng không có đủ tự tin để đi khiêu khích Đại Thiên đâu. Nếu không, chẳng khác nào... không thể tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí nữa. Người trong đoàn làm phim đều nói thế sao? Giọng nói của Dương Gia Cửu hơi lạnh lẽo. Lạnh lẽo này không phải dành cho Tống Như, mà là cho cách làm quá đáng của những người đó. Không có. Tống Như lắc đầu. Ừ. Dương Gia Cửu lên tiếng, ánh mắt tràn đầy u ám và tức giận. Anh đang cực kỳ kiềm chế, thế nhưng những người đó không nên đi chọc giận anh. Hiện tại, chuyện này có đầu mối chưa? Tống Như nghiêng đầu nhìn Dương Gia Cửu. Em cảm giác đây không giống cách làm của Mộ Vũ Hinh. Cô từng gặp Mộ Vũ Hinh một lần, mặc dù đó là một Thiên Kim tiểu thư kiêu căng ngạo mạn, nhưng không đến mức làm ra cái chuyện không có đầu óc thế này. Lúc Dương Gia Cửu mới kết hôn với cô, mà Mộ Vũ Hinh trở thành người bị vứt bỏ, cho dù cô ta không có tự trọng, thì cũng sẽ không lấy danh dự nhà họ Mộ ra để đùa giỡn, bởi vì cô ta hiểu rõ hơn bất cứ ai rằng Dương Gia Cửu không thích cô ta. Nếu như tin tức đúng là do nhà họ Mộ tung ra, vậy thì khác nào muốn chết đâu. Như vậy, kẻ khả nghi cũng không khó tìm. Chuyện này anh sẽ xử lý, em có thể không hỏi được không? Dương Gia Cửu thật sự không muốn nói ra kẻ tình nghi nhất là ai. Anh biết, nếu một ngày Tống Như phát hiện ra nhà họ Tống giở thủ đoạn sau lưng, cô nhất định sẽ không chịu nổi đả kích đó. Mà anh không muốn nhìn thấy nhất chính là thấy cô đau lòng. Tống Như lúc này càng thêm xác định suy nghĩ của mình. Nếu như không phải là bọn họ, anh sẽ không để ý đến cảm nhận của em như vậy. Gia Cửu, em hiểu rõ cách làm của những người đó hơn anh. Em không sao, bởi đây cũng không phải là lần đầu tiên họ làm như thế. Dương Gia Cửu nhẹ nhàng cầm tay cô, hy vọng có thể cho cô ấm áp. Anh bây giờ thực sự không muốn em thông minh như vậy. Trong chuyện này em có thể ngốc nghếch một chút không? Em thông minh là chuyện rất tốt. Như thế em có thể biết được đến tột cùng chuyện gì đã xảy ra, sẽ không bị người ta gây xích mích, không hiểu lầm anh, ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. Là bọn họ đánh giá thấp chỉ số thông minh của em. Tống Như kiên định nói, một chữ em cũng không tin. Bọn họ sợ em kết hôn với anh, trở thành con dâu nhà họ Dương thì sẽ có lối quay về nhà họ Tống. Vậy sao? Nếu là như thế, anh cũng có một biện pháp không tồi. Đôi môi mỏng của Dương Gia Cửu hơi nhếch lên, tay nắm chặt tay lái siết chặt. Anh sẽ giải quyết xong chuyện liên quan đến nhà họ Mộ. Nếu như không phải Mộ Vũ Hinh nói chuyện này ra ngoài, người nhà họ Tống sao có thể biết được? Lúc về đến nhà, Dương Gia Cửu ở trong thư phòng bấm số điện thoại của Rick. Tôi muốn cách liên lạc với ông cụ Tống. Tổng giám đốc Dương, anh muốn làm gì? Tạm thời giữ bí mật. Trước đây, khi Tống Nhàn Nhu đến tìm Tống Như đã nhắc tới, bởi vì cụ Tống ở nhà từng nhắc đến tên Tống Như, cho nên khiến cho cô ta sợ hãi. Cô ta nghĩ rằng có thể ông cụ nhớ Tống Như, có thể Tống Như trở lại nhà họ Tống, cho nên cô ta mới có thể hoảng hốt muốn ngăn miệng Tống Như lại như thế. Hiện tại, anh sẽ cho ông cụ Tống biết Tống Như ở bên ngoài phải chịu bao nhiêu tủi thân và điều tiếng xấu xa. Hơn nữa, anh chỉ đứng trên lập trường của chồng Tống Như nhắc nhở mấy câu mà thôi. Nửa tiếng sau, tại khu nghỉ dưỡng phía nam thành phố, ông cụ Tống ngồi ở bờ sông thả cần câu. Trợ lý bên người sau khi nhận được điện thoại liền đi đến bên cạnh ông. Chủ tịch, Tổng Giám đốc Đại Thiên, Dương Gia Cửu tìm ngài. Ừ. Ông cụ Tống đưa tay cầm điện thoại di động, cho trợ lý một ánh mắt. Trợ lý hiểu ý, lập tức lui xuống. Ông Tống, xin chào. Dương Gia Cửu chủ động mở lời, trong giọng nói lộ ra chút lạnh lẽo. Tôi biết quan hệ của anh và Tống Như. Có chuyện gì thì nói thẳng đi. Ông cụ Tống cũng không giấu giếm, ông không muốn kinh động đến cá trong sông. Dương Gia Cửu cũng không vì lời nói có tính áp bách của ông cụ Tống mà hoảng loạn. Anh từ đầu đến cuối vẫn duy trì thái độ không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, vững vàng, không phân cao thấp với ông cụ Tống. Anh không nói thì tôi nói trước vậy. Vòng giải trí là nơi như thế nào tôi không rõ lắm, nhưng cái vũng nước ở trong giới đó quá sâu. Cháu gái tôi ở chỗ của anh cũng không có được tình cảm chân thành. Tâm trạng của Dương Gia Cửu không một chút gợn sóng, chỉ hỏi một câu. Hôm trước tôi cho người đến nhà họ Tống tặng một món quà. Ông Tống đã nhận được chưa? Quà sao? Tôi tặng một bức hình tôi và Tống Như chụp chung. Thực ra tôi và Tống Như đã nói chuyện cưới gả rồi, cho nên muốn báo tin tốt này cho nhà họ Tống. Thế nhưng khi tôi cho người đi tặng quà, lại rộ lên tin đồn tôi muốn cưới cô chủ nhà họ Mộ. Ông cụ Tống không trả lời, chỉ siết chặt cần câu. Dương Gia Cửu nói tiếp. Tôi không muốn phủ nhận chuyện tôi quen biết với cô chủ nhà họ Mộ, nhưng chuyện này hoàn toàn là hiểu lầm. Hơn nữa, chuyện đã qua lâu rồi. Hiện tại, Tống Như mới là người phụ nữ duy nhất tôi quan tâm. Tôi không muốn để cho bất cứ kẻ bên ngoài nào có cơ hội làm tổn thương cô ấy, bao gồm cả nhà họ Tống. Tống Như không có nhà họ Tống, vẫn có thể sống tốt. Trong mắt tôi, cô ấy là bảo vật vô giá. Giọng điệu của Dương Gia Cửu từ đầu đến cuối vẫn luôn bình thản. Anh nói rất rõ ràng quan hệ từ trong ra ngoài. Vì sao khi anh tặng quà thì tin tức này lại nổ ra? Trong nhà họ Tống nhất định có kẻ giở trò. Tên nhóc này. Ông cụ Tống hừ lạnh một tiếng. Bây giờ cậu đang chất vấn tôi sao? Tôi chỉ đang bàn việc nếu như mạo phạm. Xin ông Tống thứ lỗi. Tôi chỉ là muốn bày tỏ lập trường của mình. Tôi sẽ không bỏ rơi Tống Như. Tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy cả đời. Mặc kệ cô ấy là cháu gái của ai. Với tôi mà nói, cô ấy chính là cô ấy. Nói xong, Dương Gia Cửu cúp máy. Ông cụ Tống nhíu mày gọi trợ lý tới. Đưa tin tức gần đây của Tống Như cho tôi xem. Lập tức chuẩn bị xe, quay về. Hiệu suất làm việc của trợ lý rất nhanh. 5 phút sau, ông cụ Tống nghe nói chuyện quà tặng kia. Hơn nữa, còn bị Tống Nhan Nhu cản trở. Còn nhìn thấy được tin tức này trên báo chí. Khốn nạn! Cháu gái của Tống Thế Hải tôi lại bại bởi cái bình hoa nhà họ Mộ kia sao? cháu gái của tôi, có thể để cho bọn họ nói linh tinh sao? Chủ tịch, ngài đừng để bị chọc tức. Lúc này ông cụ Tống mới hiểu được vì sao Dương Gia Cửu lại gọi điện thoại cho ông. Khá lắm, thằng nhóc, đã sớm nghi ngờ là do người nhà họ Tống làm, lại còn cố ý đá quả bóng này sang cho tôi. Chủ tịch, cô cả chắc sẽ không làm chuyện này đâu. Trong này có phải có hiểu lầm gì rồi không ạ? Ông cụ Tống nâng tay lên, bây giờ cũng mất hết hứng thú câu cá. Phần phó vệ sĩ Thu Cần Câu lại, chắp tay sau mông đi đến bãi đậu xe. Cậu ta có thể phát triển cái công ty kia thành một đế chế giải trí, chắc chắn không phải do may mắn. Cậu ta đã chắc chắn, cho nên mới có thể trực tiếp tìm tôi như thế. Hơn nữa, cậu ta cũng là đang thử thăm dò tôi. Các bạn vừa nghe xong tập số 36 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ảnh hậu của chàng Tổng, tác giả Giai Lạc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.